Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 710, Marvel các diễn viên. Scarlett Johansson vũ mị cười một tiếng. Lâm tiên sinh, đoán xem chúng ta đóng vai chính là cái gì nhân vật? Lâm Bắc Phàm cười, vừa nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ tới Black Widow. Ngươi đóng vai hẳn là Black Widow nhân vật này à? Lâm tiên sinh ngươi xem thật chuẩn. Scarlett tiến lên một bước, cười đến rất gợi cảm. Đêm nay có rảnh không? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ta mấy cái lão bà đều đang đằng sau nhìn chằm chằm đây. Ngươi lại còn dám câu dẫn ta? Jessica Alba cảm thấy không phục, thể hiện ra bản thân đẹp mặt tốt, cười hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hẳn là cái gì nhân vật? Ta cũng như vậy đẹp, như vậy gợi cảm, cái này, Lâm Bắc Phàm thật đúng là nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ở cái trước thời không, Jessica Alba cũng không có gia nhập Marvel cái này đại gia đình, cho nên không có vật tham chiếu. Nhưng là, Marvel bên trong nữ tính nhân vật không phải rất nhiều. Kết hợp trước mắt chỉ có 4 bộ phim. Hơi phân tích thì có thể đoán ra. Người không phải là tiểu Lạt Tiêu A. Lạt hay không? Jessica Alba lập tức thể hiện ra bản thân khêu gợi vị cay. Không cần phải nói, vị này thoạt nhìn vẻ mặt chính khí. Vạm vỡ, cái mông còn có một chút vảnh lên. Nhất định chính là Captain America diễn viên. Ngươi tên gọi là gì? Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Chris Evans. Chris Evans có chút co quắp. Lâm tiên sinh, tên ta là Chris Evans. Nhìn thấy ngươi là ta vinh hạnh. Ta cũng vậy. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Nhìn một chút một bên khác một tên tráng hán. Tho, Lâm tiên sinh ngươi tốt. Ta là Chris Hemsworth. Thor diễn viên, nhìn thấy ngươi ta rất cao hứng. Cái này tuổi trẻ tiểu tử thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương. Nhất là Lâm Bắc Phàm ánh mắt quét qua đến thời điểm. Hắn giống như nhìn thấy chân chính Thor. Tiểu tiểu hỏa tử dáng dấp thật tinh thần. Bất quá ngươi cơ bắp còn muốn luyện được càng phát triển một điểm. Lâm Bắc Phàm vỗ vai hắn một cái. Chris Hemsworth tâm lý siết chặt. Trở về ta lập tức ra luyện. Ngươi chính là Spider-Man à? Lâm Bắc Phàm trông thấy bên cạnh một cái tiểu hòa tử. Vóc dáng không cao rất gầy yếu. Hắn liền là Tom Holland. Dễ dàng nhiệt tình. Một chút cũng không sợ người lạ. Ngạc nhiên nói. Lâm tiên sinh ngươi làm sao nhìn ra được? Lâm Bắc Phàm cười ha ha một tiếng. Bởi vì ở chỗ này chỉ có ngươi có thể mặc vào Spider-Man quần áo bó. Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải. Spider-Man nhưng là ở bầu trời bay tới bay lui. Giống một đầu hầu tử một dạng vô cùng linh hoạt. Hình thể không thể quá lớn. Bằng không thì liền sẽ thoạt nhìn rất không hài hòa. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm nhìn về phía cái cuối cùng có chút chán trường nam tử. Đây là một cái có được đen tối lịch sử ảnh đế cấp diễn viên. Nhưng là một cái để Marvel cải tử hồi sinh nam nhân. Bất quá bởi vì diễn nghệ sự nghiệp lọt vào hủy diệt tính đả kích. Trên thân nhiều hơn một cỗ chán trường khí tức. Cho nên bây giờ nhìn lại còn không có phim ảnh tự tin như vậy. Robert Downey Jr. Nghe nói ngươi hút qua độc. Lâm Bắc Phàm nói ra. Chung quanh không khí biến hóa, Robert Downey Jr. lập tức căng thẳng trong lòng. Lâm tiên sinh, ta xác thực hút qua độc, nhưng là ta hiện tại phi thường hối hận ta lúc đầu làm như vậy. Ta đã quyết định sửa đổi hoàn lương, nhặt lại mộng tưởng, hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Nhớ kỹ lời ngươi nói, diễn tốt Iron Man nhân vật này, đồng thời không thể lại đụng thuốc phiện. Bằng không thì ta toàn bộ ngành nghề phong sát ngươi. Nhất định sẽ không. Robert Downey lập tức cam đoan. Đồng thời cũng cảm thấy tâm lý thả lỏng. Tổng coi như qua ải. Nhân vật bắt lại cuối cùng. Lâm Bắc Phàm mỉm cười đối với Robo nói. Ngươi tuyển người ta rất hài lòng. Cứ như vậy tới đi. ta còn có việc trước xin lỗi không tiếp được. Chính các ngươi tùy ý. Chúc các ngươi có một cái vui sướng buổi tối. Tốt, Lâm tiên sinh ngươi cũng tùy ý. Robo cười, công tác ổn. Lâm Bắc Phàm vừa đi, nơi này người lập tức dễ dàng. Vừa rồi Lâm tiên sinh khí chàng quá cường đại, đều nhanh đem ta ép tới nói không ra lời. Robert Downey Jr. bôi mồ hôi trên mặt. Ngay mới vừa rồi, hắn bị sợ mồ hôi lạnh đều xuất hiện, sau lưng đều ướt đẫm. Ta và ngươi là cảm giác giống nhau, nhất là vừa rồi hắn đập ta bả vai, khí lực thật to lớn. Chris Hemsworth mắng nhiếc, đến bây giờ còn cảm giác đau. Ta cảm thấy còn tốt, dạng này nam nhân mới có mị lực. Scarlett Johansson lưu luyến không rời nói, ngươi chính là hoa si, nhân ra là có vợ người. Jessica nói ra, ta có thể làm hắn tiểu tình nhân. Lâm Bắc Phàm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở một cái góc. Phía trước có một người mặc tiểu lễ phục tiểu mỹ nữ, chính đang len lén nhìn quanh. Lâm Bắc Phàm cái này hỗn đản chạy đi đâu rồi? Vừa mới còn cùng Hollywood minh tinh vừa nói vừa cười. Thực sự là ăn trong chén nhìn trong nồi. Nam nhân đều không phải một cái thứ tốt. Trở về nhất định muốn đem hắn rượu uống sạch. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Hưng khởi trêu cợt Dương Tửu Nhi suy nghĩ. Len lén tới gần. Sau đó từ phía sau dùng sức ôm lấy. Dương Tửu Nhi giật mình kêu lên. Liều mạng giãy giụa. Ngươi là ai? Hỗn đản mau buông ta ra. Lâm Bắc Phàm không nói lời nào. Đem nàng ôm quay tới. Liền là một cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn. Đem nàng hôn đến đều hít thở không thông. Dương Tửu Nhi tức chết. Ngươi hỗn đản, vừa rồi làm ta sợ. Còn hôn ta, nếu như bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm xem thường. Yên tâm, ta không muốn bọn hắn phát hiện, bọn hắn vĩnh viễn không phát hiện được. Chúng ta lại đến một lần. Ngươi tức chết ta rồi. Ngoặc kép, khoảng nửa giờ về sau. Tất cả minh tinh diễn viên đều đã vào chỗ. Quốc gia ngành tương quan lãnh đạo cũng đã dự thính. Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị tinh quang cao tầng đều đã ngồi đông đủ. Mỗi năm một lần Golden Bell Award trao giải thịnh hội bắt đầu. Dựa theo quá trình, quốc gia ngành tương quan lãnh đạo thông báo trước năm ngoái khai niên đến nay ở giải trí văn hóa. Sự nghiệp lấy được thành tích. Sau đó trọng điểm biểu dương tinh quang tập đoàn, hy vọng hắn không ngừng cố gắng. Ngay sau đó, liền là giải thưởng ban phát. Quá trình cùng năm ngoái cơ bản nói hùa, không có quá lớn chênh lệch. Trong năm nay, tinh quang các hạng sự nghiệp toàn diện nở hoa, lấy được phi phàm thành tích, cho nên có hơn phân nửa giải thưởng đều rơi vào tinh quang trong tay. Nếu như không phải là bởi vì là chủ xử lý đơn vị muốn tránh hiểm nghi, chỉ sợ có thể cầm xuống 3/4 giải thưởng. Tỷ như âm nhạc các đại giải thưởng ngươi không ban Luyến Tuyết Ái Tử, toàn cầu mê ca nhạc đều không đáp ứng, được hoan nghênh nhất điện ảnh thưởng ngươi không ban Chiến Lang đều không được, bởi vì phòng bán vé ở nơi đó bày biện đây, phòng bán vé cao nhất hoa ngữ phiến điện ảnh toàn cầu tổng phòng chiếu xếp hạng đệ tứ. Thành tích như vậy nhất định đoạt giải. Còn có tốt nhất điện ảnh thưởng ban Vô Gian Đạo. Một bước này gom đủ đông đảo ảnh đế ảnh hậu. Vô luận là danh tiếng hay là phòng bán vé xong được mùa kinh điển điện ảnh, người không ban phát cho nó đều không được. Trong lúc đó, tinh quang còn an bài để cho người ta hai mắt tỏa sáng biểu diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.